Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 313. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước đoán mệnh cho tựa kiếm nhìn biển, thực lực của Tần Dược không đủ, lại tiện tay dùng đại ấn để trấn áp ác quỷ, nhưng đại ấn cũng tốn hết 100.000. Cho nên, lần này bắt quỷ xem như hậu mãi. Tần Dược tất nhiên không thể thu thêm tiền của tựa kiếm nhìn biển. Hơn nữa, tựa kiếm nhìn biển đang làm việc thiện, Tần Dược tất nhiên sẽ ủng hộ việc thiện, trực tiếp quyên tiền không tốt. Vậy tặng nước huyết nhân sâm, phải biết bây giờ thứ này đang hạn chế mua một hộp. Muốn mua cũng phải dùng thẻ căn cước đăng ký, dùng mã trên Taobao để mua. Những thủ tục này đều không thể thiếu, cho dù tựa kiếm nhìn biển muốn mua cho mấy cụ già ở viện dưỡng lão của mình, để cho bọn họ được sống lâu hơn cũng rất tốn sức. Bây giờ, ông ta không cần phải lo lắng điều này nữa. Tần Dược trực tiếp giải quyết. Tần đại sư, cảm ơn cậu. Thật đấy, tôi rất cảm động. Dùng cách nói của những người tu hành các cậu, nói thế nào nhỉ? Tôi cũng không cô đơn à. Ông ta tốn công tốn sức làm việc này, cũng có người hiểu được. Cảm giác này thật thoải mái. Tần Dược cười, đạo tôi không cô độc. Đúng, đạo tôi không cô độc. Cố gắng làm, sớm muộn gì cũng được báo đáp tốt. Được, đúng lúc này có người tới cửa. Tần Dược lại lên tiếng chào và ngắt video. Sau đó, hắn nhìn về phía người hữu duyên vừa vào cửa. Tổng cộng 4 người một nhà, không giàu có thì địa vị cao quý, cả nhà này có tài vận hưng thịnh. Tần đại sư, chào cậu, mời quý khách vào cửa, ngồi đi. Tần Dược phất tay, bảo mấy người ngồi xuống. Tiểu tử đi vào rót trà, người đàn ông dẫn đầu hơn 60 tuổi, nhưng cơ thể cường tráng, phúc khí ép người. Ngài đây họ gì? Ánh mắt người này sáng rực, nhìn về phía Tần Dược, mỉm cười nói. Nghe nói Tần đại sư tính toán rất chuẩn, đơn giản là không gì không tính được. Vậy Tần đại sư tính thử tên tôi đi. Tần Dược cười, bây giờ hắn đã là đại sư đặc biệt nổi tiếng trên mạng. Phần lớn mọi người đều hâm mộ tiếng tăm mà đến, chắc hẳn ít nhiều đã tìm hiểu qua về hắn. Chẳng qua Tần Dược cảm thấy, mình còn chưa tới mức được mọi người đều biết tới. Cho nên... có người không tin hắn cũng là bình thường. Chẳng qua hắn đã rất lâu không gặp phải thôi. Đương nhiên có thể, quét 500. Để con. Người thanh niên trong 4 người vội vàng tiền trả. Hơn nữa không phải trả 500 mà là 2.000. Rất rõ ràng, 4 người đều muốn tính. Vậy Tần Dược cũng không khách sáo nữa. Ông chủ đây họ Hầu, tên là Hầu Ngọc Tường. Vị này là vợ ông, tên Lý Nguyệt Nga. Con trai Hầu Học Khiêm, con dâu Hạ Vũ. Tần Dược tính ra chính xác tên của 4 người. Lúc này, 4 người đều thán phục. Trên mặt Hầu Ngọc Tường lộ vẻ kinh ngạc, chẳng qua cũng rất bội phục. Tần đại sư, lần này chúng tôi tới đây, chủ yếu là muốn tính xem đứa trẻ trong bụng con dâu tôi là bé trai hay bé gái. Ánh mắt Tần Dược nhìn người phụ nữ trẻ Hạ Vũ kia. Chẳng qua Tần Dược không nói thẳng ra. Hắn khẽ nhấp một hớp trà sau đó mới nói. Ông chủ Hầu, bây giờ là thời đại nào rồi? Sinh con trai hay con gái đều giống nhau. Hầu Ngọc Tường không đồng ý nói. Tôi phấn đấu xây dựng cả sự nghiệp lớn như vậy, cũng vì con cháu đời sau. Con trai hay con gái thật ra không giống nhau. Đại sư, có thể cậu là thanh niên cho nên mới nghĩ con cái đều giống nhau. Con gái gả ra ngoài chính là hát nước đổ đi, cưới người khác, đứa trẻ sinh ra cũng không theo họ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói dối gì cậu. Tôi có 3 đứa con gái. Bây giờ chúng đều đã lấy chồng. Cho dù con gái là áo bông nhỏ rất hiểu chuyện, nhưng mỗi đứa được cho không ít của hồi môn. Cuối cùng vẫn là người ngoài. Một đứa trong đó còn ly hôn. 20 triệu đều bị chồng cũ cuỗm đi hết. Trong nhà vẫn phải có một đứa con trai làm trụ cột. Tần Dược gật đầu. Ông chủ Hầu nhà lớn nghiệp lớn. Có suy nghĩ này cũng là bình thường. Chính là đạo lý này. Hơn nữa, chúng tôi cũng không phải muốn xem Hạ Vũ là máy đẻ. Đây là cái thai thứ 2 rồi. Trước mắt nó mới 2 tháng, chọc nước ối kiểm tra cũng rất nguy hiểm. Chúng tôi nghe nói đại sư tính rất chuẩn nên muốn đến xem. Nếu là con trai thì để sinh ra, nếu là con gái thì bỏ. Vợ của Hầu Ngọc Tường, Lý Nguyệt Nga nói. Tần Dược lập tức nghẹn lời. Hắn lại nhìn về phía Hạ Vũ. Có thể thấy được đó là một người phụ nữ có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đồng thời có quý khí ép người, sợ rằng trong nhà có người đang làm chức vụ lớn. Tần Dược nghĩ ngợi một lát, cảm thấy không có gì không thể nói. Muốn con trai quả thật cũng không sai, vấn đề là đứa trẻ phải là của bản thân ông. Bốn người nghe được lời này đều kinh ngạc, trong phút chốc, bọn họ đều nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ giận tái mặt, lạnh lùng chất vấn, Tần đại sư, anh có ý gì? Anh đang nói đứa bé trong bụng tôi không phải là con của chồng tôi sao? Tôi không hề ngoại tình, mà lúc này, Tần Dược cũng gật đầu. Đúng vậy, cô không ngoại tình. Tôi nói không phải cô. Ông chủ hầu, dựa theo tướng mạo của ông không chỉ có 3 cô con gái, mà có 5 cô con gái. Ông có 2 tình nhân bên ngoài. Bọn họ đã sinh cho ông 2 đứa con gái. Chẳng qua vợ ông càng liều mạng hơn, sinh 4 người. Nhưng ông biết, thật ra sinh con trai hay con gái không phải do phụ nữ quyết định, mà do đàn ông quyết định. Anh Hậu Học Khiêm đây không có quan hệ M, Á, U mủ với ông. Cách chương.